Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 512, Vạn Long Vực. Góc truyện audio.com. Đối với những cái kia nhân loại sùng bái, cảm kích, hâm mộ, thậm chí là đối với Viêm Thủy Cổ Tông Tông chủ cảm tạ, Mạc Thích đều cũng không thèm để ý, hắn giết Cự Long cũng không phải là vì cứu những người này. Chỉ là vì hoàn thành hệ thống cho ra nhiệm vụ, tăng lên thực lực của mình mà thôi. Mà lại hắn rất sớm trước kia thì minh bạch một cái đạo lý. Cũng không phải là tất cả nỗ lực đều có hồi báo. Cũng không phải là tất cả hảo tâm đều có thể đạt được hồi báo. Nhiều khi, người bỏ ra to lớn nỗ lực, lại hai tay trống trơn. Nhiều khi, người đối với người khác hảo tâm, người khác ở trước mặt cảm kích, có lẽ xoay người thì cho sau lưng người đâm đao tử. Cho dù là không đâm đao tử, cũng sẽ không cảm kích ngươi. Cho nên Mạc Thích đối với rất nhiều chuyện, đều nhìn đến rất nhạt. Trở lại số một săn đảo về sau, hắn đang tự hỏi đến đón lấy cái kia như thế nào tăng lên thực lực của mình. Lần này cùng cái kia không gian hệ ác long đối chiến, để hắn hiểu được không gian hệ chỗ lợi hại. Vốn là nếu như không sử dụng kỹ năng, liền chính diện cứng rắn, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết chết cái kia Cự Long. Nhưng là cái kia Cự Long sử dụng không gian hệ kỹ năng về sau, liền hắn cũng chỉ có trốn phần. Nếu không phải trốn vào cỡ nhỏ thế giới, lần này còn thật không nhất định có thể giết được cái kia Cự Long. Cho nên tăng lên thực lực của mình, bắt buộc phải làm. Nhưng là đánh giết những cái kia cảm nhiễm sinh vật, đã rất khó để thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Cho nên Mạc Thích đang suy nghĩ, cùng chờ những cái kia Cự Long tới, chính mình có hay không có thể chủ động xuất kích, trực tiếp đi Vạn Long Vực, tại Vạn Long Vực chảm sát những cái kia Cự Long, từ đó tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, cái này liền cần bốc lên nguy hiểm to lớn. Tại không có kế hoạch tốt trước đó, tốt nhất vẫn là trước đừng đi. Cùng lúc đó, tại Vạn Long Vực, trong đó một khỏa tinh cầu phía trên, một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong, một cái nhân loại chính nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc. Nói xác thực, hắn cũng không là một cái nhân loại, mà chính là một cái Cự Long. Tuy nhiên Cự Long xem thường nhân loại, nhưng là bọn họ lại cũng không thể không thừa nhận, nhân loại thân thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, so với bọn hắn thân rồng muốn thuận tiện rất nhiều. Quảng cáo, thân rồng lớn nhất nhỏ nhất cũng có dài trăm thước, rất nhiều càng là đạt đến mấy ngàn thước dài. Như thế thân thể cao lớn, trên chiến đấu, chiếm có rất lớn ưu thế. Toàn bộ trong vũ trụ, thì không có cái gì chủng tộc có thể là long tộc đối thủ. Nhưng là vào ngày thường trong sinh hoạt, lại mang cho bọn họ rất nhiều không tiện. Tỉ như làm nghiên cứu khoa học loại này việc tinh tế, bọn họ cái kia thân thể khổng lồ thì cực kỳ vướng bẩn. Ngược lại, nhân loại cái kia xem ra nhỏ bé yếu ớt thân thể, trong loại công việc này lại là thuận buồm xuôi gió. Sau đó đám Cự Long ào ào áp dụng một loại vượt mức quy định gen dược vật, đem thân thể của bọn nó tạm thời chuyển biến làm nhân loại thân thể. Cái này loại dược vật có thể làm cho bọn họ tại nhân loại cùng Cự Long hình thái ở giữa tự do hoán đổi. Cái này Cự Long tên là Thủy Dương. Vạn Long Vực Cự Long đều có mỗi người thuộc tính. Cự Long bình thường lấy bọn họ thuộc tính làm dòng họ. Tỷ như không cừu là không gian hệ Cự Long, liền họ không. Thủy Dương là thủy thuộc tính Cự Long, liền họ Thủy. Thủy Dương cùng không cừu là khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua bạn chơi. Sau khi lớn lên, Thủy Dương trở thành nghiên cứu viên. Không cừu không có việc gì, trở thành lưu manh. Gần nhất mấy năm này, không cừu luôn tìm đến Thủy Dương, để Thủy Dương cho hắn tìm phần công việc tốt. Thủy Dương hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đem không cừu an bài trở thành điều tra nghiên cứu viên. Công tác rất đơn giản, cũng là đi những cái kia thí nghiệm tinh cầu tại hiện trường khảo sát. Sau đó chi tiết báo cáo thí nghiệm tinh cầu tình huống. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng là không cửu gia hỏa này. Là một ngày không gây chuyện thì toàn thân khó chịu. Hơn một tháng qua, đã gây không ít sự tình. Mỗi một lần đều là Thủy Dương giúp hắn chùi đít. Lần này đi số 666 thí nghiệm tinh cầu. Gia hỏa này lại là khắp nơi đồ giết tinh cầu kia sinh vật. Cái này nếu như bị chủ quản phát hiện, còn không phải đem chính mình cho mở a. Thủy Dương vốn là dự định thực sự không được, thì tự mình đi số 666 thí nghiệm tinh cầu một chuyến. Đem tên kia cho mang về. Lại không nghĩ rằng, tên kia đột nhiên mất liên lạc. Đã có vài ngày không thể liên hệ đến hắn. Thậm chí hắn dùng viễn trình thăm dò sinh mệnh dụng cụ đi dò xét lúc. Cũng không phát hiện tên kia tồn tại. Liền phảng phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tên kia thật muốn có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Vậy liền cảm ơn trời đất. Bất quá Thủy Dương đồng thời lại hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, lấy cự long cường độ thân thể. Tại số 666 thí nghiệm tinh cầu phía trên. Không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đầy đủ thương tổn đến hắn. Hắn làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ nói tinh cầu kia phía trên đã tiến hóa ra sinh vật càng mạnh mẽ hơn? Tuy nhiên cái này suy nghĩ có chút hoang đường. Nhưng là hắn nhưng vẫn là để ý, xem ra chính mình phải tìm cơ hội. Tự mình đi một chuyến số 666 thí nghiệm tinh cầu. Lại nói Mạc Thích giải quyết cái kia không cửu về sau. Theo không cửu trong trí nhớ, hắn biết hải tâm thác nước dưới đáy. Kỳ thật cũng là cái cửa không gian truyền tống. Là theo viêm thủy đại lục đến vạn long vực song hướng truyền tống môn. Mạc Thích mới đầu là nghĩ đến, có thể hay không đóng lại cái này truyền tống môn. Bất quá về sau suy nghĩ một chút. Thôi được rồi. Hiện nay viêm thủy đại lục hơn phân nửa đều đã bị tướng thi cảm nhiễm. Coi như mình năng lực mạnh hơn, cũng không có tướng thi cảm nhiễm tốc độ nhanh. Liền xem như đóng lại cái này truyền tống môn, viêm thủy đại lục cũng cuối cùng sẽ đi về phía tận thế. Mà lại coi như hắn đóng lại cái này truyền tống môn. Lấy vạn long vực thủ đoạn, cũng có thể dễ như trở bàn tay lại mở ra. Cho nên hắn cũng liền không uổng phí chuyện như vậy. Đến mức vạn long vực cự long đến đây làm sao bây giờ? Mạc Thích cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Cùng lắm thì đem toàn bộ long cung đều chuyển vào cỡ nhỏ thế giới bên trong đi. Quảng cáo. Hiện nay cỡ nhỏ thế giới lớn nhỏ. Hoàn toàn có thể dung nạp toàn bộ long cung. Những ngày tiếp theo, Mạc Thích trên cơ bản mỗi ngày cũng là đánh giết những cái kia tướng thi. Tuy nhiên đánh giết những thứ này tướng thi, lấy được sát lục giá trị đối với Mạc Thích hiện tại tấn thăng cần có 10 vạn ức đến. Đã là cực kỳ bé nhỏ, cho dù là đem chọn cái viêm thủy đại lục tất cả mọi người giết. Cũng căn bản không lấy được 10 vạn ức sát lục giá trị. Nhưng là Mạc Thích giết những thứ này tướng thi, không chỉ có riêng là vì sát lục giá trị. Hắn mục đích thực sự là tiến hóa điểm. Nắm giữ càng nhiều tiến hóa điểm, là hắn có thể đánh dấu ra càng nhiều trấn ma châu. Một ngày này, Mạc Thích đi tới một tòa thành thị bên trong. Trước kia nơi này là một tòa nhân khẩu dày đặc thành thị. Nhưng hiện tại, tòa thành thị này cũng đã không có một ai. Từ không trung nhìn xuống tòa thành thị này, chỉ thấy nơi này sớm đã không có phồn hoa của ngày xưa. Chính là cuối mùa thu thời tiết. Nơi này một mảnh tiêu điều cảnh tượng, đi đầy đường lá rụng, tại trong gió thu, không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn lấy, đổ sụp tường vây, rách nát cao ốc, ngã lệch cửa lớn, đều nói tòa thành thị này đã từng trải qua một trận đại chiến. Đó là tại hơn một tháng trước, tòa thành thị này bị tướng thi công phá, cơ hồ tất cả nhân loại đều bị chuyển hóa thành tướng thi. Chỉ có mấy trăm người sống sót, đã sớm dẫm lên ván trượt bay dày trốn. Vốn là theo đạo lý tôi nói, phương viên đếm 10 km bên trong không có nhân loại. tướng thì nhóm đã mất đi mục tiêu, liền sẽ tại đợi ở chỗ này, chờ đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, trong tòa thành thị này tướng thi đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa thành thị phảng phất là một tòa quỷ thành. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.